Mạt thế trọng sinh chi môn, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngạ Sơn Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20 giết người, chờ đem những cái đó tang thi đàn hoàn toàn vùng thoát khỏi. Quân tạp mới chậm, rãi ngừng lại, Tam Ca Cố Ninh La Long theo thứ tự bò xuống xe đỉnh, trở lại trong xe, sau đó xe mới tiếp tục đi phía trước khai đi. Trong xe người tất cả đều đón đi lên, trừ bỏ Tiếu Vân Vân mấy cái sắc mặt có chút mất tự nhiên ngoại. Những người khác đều là vẻ mặt hưng phấn cùng kích động. Cố Ninh, lần này ít nhiều ngươi, Tam Ca nói, cũng không có nói quá nhiều cảm tạ nói. Nhưng là hắn coi chừng Ninh ánh mắt lại so với phía trước muốn thân cận rất nhiều. Cố Ninh thành thật nói. Không khách khí, ta cũng chỉ là ở tự cứu mà thôi, Cố Ninh. Ngươi tay, Hoàng Mộng Giao bỗng nhiên kêu sợ hãi một tiếng đi tới nắm lên Cố Ninh tay. Chỉ thấy Cố Ninh kia chỉ bị thương tay phải thượng quấn quanh băng gạc, đã toàn bộ bị huyết, tẩm ướt. Nàng vẫn luôn thập phần tự nhiên rũ tại bên người, người khác cũng không phát hiện. Lúc này Hoàng Mộng Giao một kêu. Liền đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn lại đây. Không có việc gì đi, Tam Ca lo lắng hỏi. Cố Ninh lắc đầu nói, không có việc gì. Lại đối với Hoàng Mộng Giao nói, phiền toái ngươi một lần nữa giúp ta băng bó một chút. Hoàng Mộng Giao vội vàng đem đặt ở trong góc Cố Ninh ba lô kéo ra tới, sau đó tìm ra dược phẩm, thật cẩn thận mở ra bị máu tẩm ướt băng gạc, sau đó bắt đầu rửa sạch miệng vết thương phụ cận máu. Chờ đến vết máu rửa sạch xong lúc sau, miệng vết thương bầy biện ra tới. Vây quanh ở một bên người tất cả đều nhịn không được phát ra hút không khí thanh. Chỉ thấy Cố Ninh kia nguyên bản cũng đã thập phần thâm miệng vết thương lúc này càng là bị xé rách, không thành bộ dáng. Da thịt quay, có chút nhìn thấy ghê người. Hoàng Mộng Giao tay run rẩy, nhịn không được ngẩng đầu nhìn Cố Ninh liếc mắt một cái. Đối tượng Cố Ninh cặp kia màu mắt nhạt nhẽo con ngươi lúc sau, nàng bỗng nhiên chấn định xuống dưới. Đối với Cố Ninh hơi hơi mỉm cười, sau đó tiếp theo thuần thục giúp Cố Ninh thượng dược, băng bó, như vậy tay. Chỉ sợ trong thời gian ngắn trong vòng đều không thể cầm đao. Tam Ca nghĩ, nhìn phía Cố Ninh. Cố Ninh đang gắt gao nhíu lại mày nhìn chính mình càng thêm nghiêm trọng bàn tay, tựa hồ có chút sầu lo. Tam Ca nói, Cố Ninh, ở ngươi tay thương hảo phía trước, chỉ cần ngươi ở nơi tụ tập, ta là có thể bảo đảm an toàn của ngươi. Cố Ninh đầu tiên là sửng sốt, sau đó cảm kích nói, đa tạ Tam Ca. Giữa mày u sầu lại là không thấy hòa tan vài phần. Nàng lo lắng lại không phải chính mình an toàn, phảng phất nhìn ra nàng lo lắng. Tam Ca tiếp tục nói, ta biết ngươi lo lắng ngươi ba mẹ an toàn. Chúng ta nơi tụ tập cứu hộ đội có vài trăm người, mỗi ngày đều sẽ đi ra ngoài sưu tầm người sống sót. Người ba mẹ rơi xuống, ta sẽ kêu nơi tụ tập cứu hộ đội người đi ra ngoài thời điểm cẩn thận chú ý. Tin tưởng thực mau sẽ có tin tức. Cố Ninh chỉ có thể cảm kích nói, vậy đa tạ Tam Ca, này không thể nghi ngờ là cho nàng ăn một viên thuốc ân thần. So với nàng không hề mục đích tìm kiếm cứu hộ đội đi ra ngoài tìm, tỷ lệ hiển nhiên so nàng lớn hơn rất nhiều. Tam Ca nhẹ nhàng bâng quơ nói, không cần cảm tạ ta, nếu hôm nay không có ngươi, chúng ta này một xe người tất cả đều sống không được. Đúng vậy Cố Ninh, ít nhiều ngươi, La Long ở một bên chen vào nói, tiến vào nói. Cố Ninh ngược lại có chút cay chát, nàng cũng không có ông muốn cứu ai ý tưởng, duy nhất muốn cứu chính là chính mình. Trận này mạo hiểm vạn phần sự tình qua đi lúc sau, cũng không có người ngủ được. Tất cả đều trợn tròn mắt ngồi ở trong xe, chờ xe đình. Đại khái qua hơn nửa giờ tả hữu, xe rốt cuộc ngừng lại. Tam ca, tới rồi. Bộ đàm truyền đến phía trước, Trương Dương hưng phấn thanh âm đi trong xe, người tất cả đều không khỏi tinh thần rung lên. Bên ngoài là ầm ĩ tiếng người, ngay sau đó là cửa sắt mở ra thanh âm, xe lại lần nữa phát động lên. Tam ca trên mặt cũng không khỏi triển khai vẻ tươi cười. Đối với Cố Ninh mấy người nói, hiện tại liền phải đi vào nơi tụ tập. Tới rồi nơi này, chúng ta liền hoàn toàn an toàn. Cố Ninh trên mặt cũng nở rộ ra một đóa mỉm cười. Nhưng mà này đóa mỉm cười vừa giơ lên đến khóe miệng, liền đột nhiên đọng lại. Nàng thính lực thật tốt, lỗ tai xuyên thấu qua xe cửa sau, nghe được xe ngoại tiếng người. Nàng nghe được kia nói, nàng nghe xong hơn 20 năm quen thuộc thanh âm ở khóc kêu. Cầu xin các ngươi, khiến cho chúng ta vào đi thôi. Cầu xin các ngươi, ta cho các ngươi dập đầu. Dừng xe, Cố Ninh đột nhiên từ vị trí thượng đứng lên. Tam ca kỳ quái nhìn nàng, hỏi, làm sao vậy? Thùng xe người tất cả đều vẻ mặt không thể hiểu được nhìn nàng. Cố Ninh trực tiếp một phen đoạt qua tam ca trong tay bộ đàm. Đối với bộ đàm hét lớn, dừng xe, Trương Dương, dừng xe. Xe phát ra một tiếng sắc nhọn, tiếng thắng xe. Cố Ninh một phen đem khóa khẩu mở ra, đem cửa xe đẩy ra, sau đó nhảy xuống xe hướng kia phiến đại cửa sắt chạy tới. Ta đi xem, giả đạo trưởng nói một tiếng liền vén lên áo choàng đi theo Cố Ninh nhảy xuống xe. Một bên chạy một bên hô, Cố Ninh, từ từ ta, ta cũng đi. Hoàng Mộng Giao nói cũng nhảy xuống xe theo đi lên. Sau đó một thùng xe người liên quan từ xe đầu nhảy xuống, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Trương Dương Trình Minh cũng tất cả đều hướng đại môn phương hướng chạy qua đi. Cái này người sống sót căn cứ là một cái trường học, Lệ Thủy Nhị Trung, ở vào vùng ngoại thành. Mà thế trước là Kim Vĩnh Thị có tiếng quản lý thập phần hỗn loạn trường học. Toàn bộ trường học tổng cộng có 4 đống khu dạy học, 2 đống ký túc xá. Cả tòa trường học 4 phía đều dùng 3 mét cao tường vây lên, phòng ngừa học sinh bò tường vây chạy ra đi lên mạng. Mà thế lúc sau này đổ tường vây lại vừa lúc cấp mặt thế lúc sau mọi người phòng vệ tang thi. Hiện tại trở thành người sống sót nơi tụ tập, tự nhiên cũng là không thể tốt hơn. Trường học đại môn là một đạo chạm rỗng đại cửa sắt, thập phần kiên cố. Bên cạnh khai một phiến cửa nhỏ cung ngày thường học sinh xuất nhập, chỉ có ở nghỉ thời điểm đại cửa sắt mới có thể mở ra tới. Ở cửa nhỏ bên cạnh còn lại là bảo vệ cửa thất. Lúc này, cửa sắt cũng là đóng lại. Chỉ có cứu hộ đội quân tạp ra vào thời điểm mới có thể trước tiên mở cửa. Mà lúc này, cửa sắt nhắm chặt, môn hai bên, đứng 12 người phụ trách thủ vệ. Mà cửa nhỏ bên kia còn lại là mặt khác đứng 4 cái nam nhân phụ trách tiếp thu không phải cứu hộ đội cứu trở về tới người sống sót. Hiện tại, bài trường Long đội ngũ lại đột nhiên ra tranh chấp. Một người tóc tán loạn, trên người chật vật bất kham phụ nữ trung niên quỳ trên mặt đất không ngừng đối với thủ vệ nam nhân dập đầu, trong miệng vẫn luôn không ngừng khóc kêu cầu xin các ngươi, khiến cho chúng ta cùng nhau vào đi thôi. Hắn trên đùi thương thật sự không phải tang thi cắn, đều đã hơn nửa tháng. Thật sự, cầu xin các ngươi, coi như đáng thương chúng ta đi. Tại như vậy đi xuống, hắn sẽ chết. Cầu xin các ngươi, liền tính là muốn chết, cũng cho chúng ta tìm về nữ nhi chết lại đi. Cầu xin các ngươi, phát từ bi đi. Nàng đầu trên mặt đất cắn bang bang rung động, lập tức liền cắn cái trán sưng đỏ, làm nhân tâm sinh thương hại. Ở nàng phía sau Tệ Tệ thì thầm chuẩn bị đi vào, mọi người có một ít lộ ra đồng tình ánh mắt, mà có một ít lại rõ ràng mang theo không kiên nhẫn. Thậm chí có người ở trong đám người hô, mọi người đều nói, bị thương người không cho tiến, người không thể đi vào liền đem vị trí tránh ra làm có thể đi vào người đi vào. Ở tên kia phụ nữ trung niên bên cạnh còn nằm một người nam nhân, hiển nhiên đã hôn mê đi qua, môi rạn nứt, trên đùi quần dài bị cuốn tới rồi đầu gối mặt, lộ ra đầu gối phía dưới một mảnh đã sinh mủ miệng vết thương. Lại bên cạnh còn đứng một cái màu đỏ tóc phụ nữ trung niên, vẫn luôn ở khuyên cái kia vẫn luôn dập đầu phụ nữ trung niên. Nhưng mà tên kia vẫn luôn dập đầu phụ nữ trung niên lại phảng phất giống như không nghe thấy. Chỉ là một chút phanh phanh phanh gõ. Thủ vệ trong đó một cái đã có chút mặt lộ vẻ không đành lòng. Một cái khác trên mặt lại lộ ra vô cùng khinh miệt thả thập phần không kiên nhẫn biểu tình. Trên cao nhìn xuống nhìn tên kia phụ nữ trung niên nói. Ta cùng ngươi giảng. Đây là chúng ta nơi này quy củ. Ngươi liền tính khái chết ở chỗ này, đều không có người cho ngươi nhặt xác. Muốn dập đầu đi địa phương khác khái cái đủ. Đừng ô uế ta địa phương. Nói xong lại là nâng lên chân hướng tới tên kia phụ nữ trung niên trên người hung hăng đạp qua đi. Này một chân chính đá vào kia phụ nữ trung niên đầu vai. Này một chân dùng tàn nhẫn lực, một chân liền đem kia đang ở dập đầu phụ nữ trung niên đá phiên cái té ngã, trực tiếp ngã vào trong đám người. Nguyên bản chen chúc đám người phát ra một trận kinh hô, sau đó một tổ ong tản ra một khối vị trí. Kia phụ nữ trung niên kêu rên một tiếng, ở tóc đỏ phụ nữ trung niên nâng hạ một lần nữa bò lên. Sau đó yên lặng lại quỳ rạp xuống đất, một chút tiếp theo một chút dập đầu. Đám người lúc này đều yên tĩnh xuống dưới. Cái kia thủ vệ lại không chịu như vậy bỏ qua, phảng phất đã chịu nhục nhã giống nhau, liền biểu tình đều trở nên dữ tợn lên. Thảo mẹ ngươi, nếu ngươi muốn chết, ta hiện tại liền trực tiếp đá chết ngươi. Đừng đánh, đừng đánh. Kia tóc đỏ phụ nữ trung niên một chút phát qua đi muốn ngăn lại, đã bị cái kia thủ vệ một phen đẩy ra, quát mắng, cút ngay cho ta, tính, không cần thiết làm được này phân thượng, tất cả mọi người đều là nhân sinh cha mẹ dưỡng. Một cái khác thủ vệ cũng tiến lên đây khuyên nhủ, là mẹ ngươi sao, không phải mẹ ngươi liền cấp lão tử cút ngay. Kia nam nhân một phen đẩy ra cái kia thủ vệ, sau đó lại lần nữa nâng lên một chân liền hướng kia dập đầu phụ nữ trung niên trên đầu hung hăng mà đạp qua đi. Liền ở hắn chân liền phải đá vào kia phụ nữ trung niên trên đầu khi, chỉ nghe được phanh một tiếng súng vang, kia nam nhân chân còn không có đá đến tên kia phụ nữ trung niên trên người, liền phát ra một tiếng vô cùng thê lương kêu thảm thiết. Thân mình đột nhiên đánh vào trên tường, sau đó khóc giống ôm chân ngã xuống trên mặt đất, không ngừng quay cuồng, phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Ở hắn đầu gối phía trên thình lình nhiều ra một cái huyết động, đang ở róc rách ra bên ngoài đổ máu. Tức khắc đám người một trận xôn xao. Toàn bộ người đều hướng nổ súng phương hướng nhìn lại, chỉ thấy một người ăn mặc vận động phục, một đầu kim sắc tóc tuổi trẻ nữ hài nhi chính ghìm súng nhanh chóng hướng bên này chạy tới. Vừa mới nổ súng người chính là nàng. Bên kia tên kia tóc đỏ phụ nữ trung niên vừa nhấc mắt liền nhìn đến bên kia chính hướng bên này chạy tới tóc vàng nữ hài nhi. Đầu tiên là cảm thấy giống như có điểm quen mắt, lại tập trung nhìn vào, cầm lòng không đậu liền phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Sau đó cũng không dám tin tưởng ngồi xổm xuống thân đi tìm chết mệnh, lay động cái kia còn ở dập đầu. Phụ nữ trung niên hô, Kiều đệ, đừng khái, ngươi mau mau lên xem a, mau xem, là Cố Ninh, là Cố Ninh. Cái kia dập đầu phụ nữ trung niên bỗng nhiên nghe được Cố Ninh tên. Theo bản năng chính là một đốn, mênh mang nhiên nâng lên bị cắn đầu rơi máu chảy đầu. Hướng tới bên kia nhìn lại, sau đó, nàng không dám tin tưởng mở to mắt, có huyết tẩm ướt lông mày, theo chảy vào trong ánh mắt, nhiễm đến tầm mắt một mảnh huyết hồng. Tại đây phiến huyết hồng chung, nàng nhìn đến Cố Ninh chính hướng về nàng chạy tới. Nàng mở ra đã dạn nứt môi, khô cạn trong cổ họng gian nan phát ra thanh âm, mang theo không dám tin tưởng run rẩy cùng vui sướng. Cố Ninh, mẹ, Cố Ninh ôm chặt quỳ trên mặt đất đầu rơi máu chảy đầy mặt là huyết Cố mụ mụ. Cả người đều ở phát run, liền thanh âm đều mang theo khóc nức nở. Mẹ, Ninh Ninh, là người sao Ninh Ninh? Mụ mụ có phải hay không đang nằm mơ à? Cố mụ mụ không dám tin tưởng trợn tròn mắt. Toàn bộ mắt phải đều bị máu nhiễm đến đỏ bừng. Thoạt nhìn phá lệ làm cho người ta sợ hãi. Chính là nàng lại liền chớp đều luyến tiếc chớp một chút. Chỉ là tham lam phủng Cố Ninh mặt xem. Sợ chính mình nháy mắt Cố Ninh liền từ trước mắt biến mất. Là ta, mẹ. Là ta tới quá muộn, Cố Ninh nhịn không được nghẹn ngào, nước mắt đã chảy đầy cả khuôn mặt bàng. Tùy theo đuổi tới tam ca giả đạo trưởng Trình Minh Hoàng Mộng Giao bọn người không tự chủ được dừng. Bước chân, nhìn bên kia ôm một cái đầy đầu là huyết nữ nhân khóc như là cái hài tử giống nhau Cố Ninh tất cả. Đều lâm vào trầm mặc, đó là Cố Ninh. Là sát tang thi liền đôi mắt đều không nháy mắt một chút Cố Ninh. Là trên tay thương đến cái kia trình độ đều không có rớt một giọt nước mắt Cố Ninh. Lúc này lại khóc thành dáng vẻ kia. Có thể thấy được bọn họ nội tâm chấn động. Nhưng là không biết vì cái gì. Cái kia trường hợp chỉ làm người cảm thấy vô cùng chua xót. Các ngươi còn nhìn cái gì? Mau tới đây hỗ trợ. Cố Ninh đối với bên kia đứng một loạt người hô. Hoàng Mộng Giao sửng sốt một chút, sau đó liền đẩy ra phía trước người có chút gian nan cõng Cố Ninh cái kia đại ba lô vọt qua đi. Lập tức ngồi quỳ trên mặt đất, từ ba lô nhảy ra dược phẩm, đồng thời chạy tới Trình Minh hỗ trợ đỡ suy yếu Cố mụ mụ. Hoàng Mộng Giao bắt đầu giúp Cố mụ mụ xử lý trên trán miệng vết thương. Những người khác vội vàng bắt đầu xem xét nằm trên mặt đất Cố ba ba trạng huống. Những cái đó nguyên bản vây xem đám người lúc này xem trong trường học mặt đột nhiên lao tới nhiều. Người như vậy, thoạt nhìn giống như đều là cái kia dập đầu người nhận thức người. Không ngọn nguồn đều có chút hối hận. Vừa rồi nếu là đứng ra hỗ trợ, nói không chừng là có thể theo chân bọn họ phản thượng quan hệ. Xem những người đó nhưng đều cầm thương, súng, đâu, khẳng định đều là cái này nơi tụ tập người. Cố Ninh chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên, nàng trên mặt còn treo còn không có khô cạn nước mắt. Hốc mắt đỏ bừng, ánh mắt lại vô cùng rét lạnh. Nhất nhất đảo qua những cái đó vây xem đám người, cùng nàng ánh mắt tiếp xúc người đều không khỏi cảm giác được một cổ hàn ý. Nhịn không được ánh mắt lập lòe tránh đi kia nói rét lạnh ánh mắt. Cuối cùng, Cố Ninh quay đầu, ánh mắt dừng hình ảnh ở cái kia ngã trên mặt đất còn ở kêu thảm thiết nam nhân trên người. Trong ánh mắt mang theo dày đặc sát khí, thanh âm xâm hàn. Ngươi đáng chết, Cố Ninh, tam ca nhịn không được hô một tiếng, theo bản năng muốn ngăn lại, lại bị Cố Ninh vô cùng rét lạnh, ánh mắt đông lạnh đến nói không ra lời. Ngươi không thể giết ta, ta là Vương Kế Trung cháu trai, ngươi giết ta, hắn sẽ giết ngươi cả nhà. Cái kia thủ vệ hoảng sợ hô, Cố Ninh liền đôi mắt cũng chưa chớp một chút, nàng mãn đầu óc đều ở hồi phóng vừa rồi nam nhân kia một chân đá phiên Cố Mụ Mụ hình ảnh. Mãn đầu óc đều là Cố Mụ Mụ đầu rơi máu chảy tràn đầy vết máu mặt. Nàng trong đầu chỉ có một thanh âm, người này, cần thiết đến chết. Sau đó, ở nam nhân kia hoảng sợ trong ánh mắt, Cố Ninh nhắc tới trong tay đao, châm chọc nói, đáng tiếc, ta không quen biết Vương Kế Trung, dừng tay, chỉ nghe được hét lớn một tiếng. Bên kia chính vội vàng tới rồi một đội người, cầm đầu thật là một cái ăn mặc hắc y tay áo trung niên nam nhân. Cái này thủ vệ đột nhiên ánh mắt sáng lên, đối với bên kia kinh hỉ hô, thúc thúc, cứu ta, cứu, a, nam nhân kia thanh âm đột nhiên im bặt, hắn không dám tin tưởng cúi đầu nhìn thoáng qua kia đem xỏ xuyên qua hắn toàn bộ ngực đao nhọn. Lại chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía mặt vô biểu tình Cố Ninh, trong ánh mắt hiện ra vô cùng hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Sau đó suy một tiếng, trường đao từ hắn ngược rút ra, Cố Ninh dẫn theo dính đầy huyết đao quay đầu nhìn về phía bên kia đã ngây dại Tam ca, đối với hắn chậm rãi nứt ra rồi một cái cười, nói, Tam ca, ở nóc xe thượng ta cứu ngươi một mạng, hiện tại đến phiên ngươi cứu ta. Hết chương.